Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, người ghét ta. Yến Đường không một chút nào muốn nghe, hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không cảm thấy nàng trong miệng chó có thể ói ra cái gì ngà voi tới. Hắn coi như trong phòng không có nàng người này, tự nhiên mở ra đấu quỹ, khác lấy ra một bộ trà cụ tới, đưa cho ngưỡng cửa bên ngoài kinh sợ mà nhìn ngồi lên hắn ghế thái sư Thích Liễu Liễu Nha Dịch. Đi lần nữa pha trà, rất nhiều ngày đêm một mình đào tạo nên, hắn bây giờ ẩn nhẫn. Nếu hắn đã biết hắn cùng với nghiệt chướng này không phải là một con đường lên, như thế hắn lại đang tại ý nàng làm cái gì đây? Hắn cũng không phải là không dành thế sự thiếu niên, kẻ đáng ghét đến đâu, chỉ cần hắn nghĩ, cũng tự tin có thể làm được không bị quấy nhiễu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cây ngân hạnh, chính vẻ xanh biếc rồi ráo. Mùa màng này thật là thích hợp đi ngoại ô phi ngựa. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bóng lưng hắn, trong đầu nhất thời thoáng qua hắn một lần cuối cùng ngồi ở cung bữa tiệc nâng ly bộ dáng. Nàng nói, ta muốn nói với ngươi nương ca nhi. Hắn không có phản ứng. Thích Liễu Liễu nói tiếp, ngươi không cảm thấy ngươi đối với hắn quá bá đạo sao? Yến Đường cầm lên trên bệ cửa sổ một chi đầu mũi tên loại bỏ lọt vào trong khe hở lá rụng. Vẫn là không có quay đầu. Ta biết ngươi là vì tốt cho hắn. Nhưng hắn tương lai dù sao cũng phải tự lập môn hộ. Nhà các ngươi lại chỉ có hai huynh đệ các ngươi. Ngươi cái này cái gì đều muốn xen vào. Hắn làm sao còn rèn luyện trưởng thành. Tuy là chuyện gia sự của hắn, Thích Liễu Liễu cũng không cảm thấy chính mình quản được rộng. Nàng nếu không phải biết hắn 7 năm sau chuyện thì coi như xong đi. Mấu chốt là nàng biết, hắn chiến sau khi chết, Yến Nương liền ngu dốt ân tập trấn Bắc Vương Tước. Nhân phẩm ngược lại thật không lời nói. Ai thấy đều nói là một cái ngay ngắn thiếu niên. Có thể cũng bởi vì hắn từ nhỏ bị hắn câu nệ vô cùng. Lại cái nào từng có quyết đoán đem cái vương phủ xử lý như hắn tại thời điểm như vậy có thứ tự. Chỉ là đối phó hắn nhị thúc nhị thẩm cái kia một nhóm đã đủ nhức đầu. Mặc kệ đời này ngày khác sau như thế nào. Giống như hắn như vậy đem Yến Nương dạy thành một ngũ cốc chẳng phân biệt được u mê thiếu niên đều. Là không được, nàng đã biết nói tương lai. Liền không thể không cấp hắn để tỉnh. Yến Đường khóe miệng có cười lạnh. Hắn 9 tuổi lên tiếp lấy trông coi vương phủ công việc. Cho tới bây giờ ngay ngắn rõ ràng. Ngược lại muốn nàng tới dạy hắn như thế nào quản giáo em trai sao? Hắn xoay người liếc nhìn nàng. Ý của ngươi là ta hẳn là để cho hắn đi theo người như ngươi đi rèn luyện. Cái kia đa tạ, ta cũng không cần một cái hội thấy người liền không nhịn được động tay động chân hỗn trướng em trai. Thích Liễu Liễu nhếch mép một cái, vương gia làm sao còn đối với về điểm kia chuyện canh cánh. Trong lòng, nói cho cùng. Đó chính là một ngoài ý muốn. Khi đó ta cũng không biết là ngươi. Yến Đường không lộ vẻ gì. Không biết là hắn liền có thể tùy tiện động tay động chân. Nói như vậy, chẳng phải càng có thể chứng minh nàng là một cái người tùy tiện. Không phải là bởi vì nàng sờ qua hắn mà canh cánh trong lòng. Mà là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tối thiểu nương ca nhi không thể bị nàng ảnh hưởng. Ngươi không thể bởi vì hắn là đệ đệ của ngươi, liền quy định hắn nhất định muốn biến thành ngươi thiết lập tốt loại người như vậy. Thích Liễu, Liễu vạch trần ly đắp nhẹ thổi thổi nước trà, lại vung mắt thấy hắn. Vương gia chịu trách nhiệm trọng yếu như vậy trước cương, vạn nhất xảy ra chuyện gì ý tứ của ta đó là. Vạn nhất ngươi có chuyện không ở kinh sư, trong nhà không được dựa vào hắn tới đỡ lấy. Người có thể trông cậy vào một cái làm việc khác bản nhu thuận hài tử có thể thành thạo xử lý tốt. Các phe công việc, Yến Đường cười gằn mà bên xoay người. Ta ngay trước Kim Lâm vệ phái đi. Có thể đi nơi nào? Thế sự khó liệu, Thích Liễu Liễu nói. Vạn nhất binh bộ cái nào vị đại nhân nhìn chúng vương gia dung mạo ngươi được. Muốn để cho ngươi lập công. Đem ngươi phái đến biên tái đi, hắn mắt đao bắn tới. Thích Liễu Liễu cười nói, ô lạt loại tình huống này, tương lai chưa chắc không có ỷ vào đánh. Nếu như thật đánh nhau, người cũng chưa chắc không có bị phái qua một ngày. Ta nếu như là ngươi, nên thừa dịp còn sớm phòng ngừa chu đáo, hướng lâu dài xem xét, ít nhất không thể đem nương ca nhi câu thành một đóa kiều hoa. Thích Liễu Liễu, hắn là đệ đệ ta. Hắn tại ta chữ lên thoáng tăng thêm thanh âm. Sau đó đỡ kiếm lập ở trước mặt nàng. Ánh mắt như gió thu như vậy tự trên mặt nàng quét qua. Có lần này thay Yến ra bận tâm tâm tư. Ta nhìn ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi làm sao quản thúc chính mình đi. Nương ca nhi coi như lại bị ta quản thúc qua chặt. Tương lai ít nhất sẽ không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thấy nữ nhân liền động tâm. Thích Liễu Liễu ánh mắt rơi ở trên mặt hắn không động. Yến Đường theo bản năng mà mở ra cái khác cả mặt. Hắn thật ra thì rất ít như vậy chỉ trích qua cô bé nào. Nhưng gần đây ở trước mặt nàng lại phảng phất nhiều lần có chút không khống chế được. Thích Liễu Liễu chợt lại chậm rãi cười lên. Vương gia lời này nghe. Làm sao giống như là đang ghen. Hắn mới vừa vặn nổi lên một tia hối tiếc sắc mặt. Lập tức lại âm trầm xuống. Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu cười. Nàng lười biếng đứng lên. Đi tới trước mặt hắn. Chống giữ đầu gối khom người. Biết ngươi lại nên nói ta không biết xấu hổ. Nàng cười nhìn lấy hắn. Chính là trêu chọc một chút ngươi mà thôi. Đừng mỗi lần lão như vậy trông gà hóa quốc. Cũng sẽ không thật ăn ngươi. Ta biết ngươi ghét ta. Biết ta thứ người như vậy tại tác phong ngay ngắn trong mắt ngươi chính là một cái hiển nhiên nên. Bị sét đánh yêu nghiệt. Yến Đường ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng cười hì hì lại nhìn tới. Nói. Nhưng là ngươi nếu là không ghét ta. Ta còn không trêu chọc ngươi thì sao? Cho nên nói ngươi sớm chút đổi giọng gọi ta Liễu Liễu thật tốt. Kêu ta nói không chừng liền không đùa ngươi rồi. Nói xong cũng không đợi hắn đáp lời. Nàng thẳng lưng đứng lên. Sau đó dứt khoát xoay người. Ta đi rồi. Ngày khác trở lại cọ vương ra uống trà. Nàng nhẹ nhàng bước ra ngưỡng cửa. Trên đất ánh sáng ảm lại phát sáng. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại hương vài. Yến Đường hướng về phía trong nháy mắt trống rỗng trong phòng tĩnh tọa hồi lâu. Mới vừa còn tự tin có thể không bị quấy nhiễu tâm tình. Bỗng nhiên có chút rộn ràng lên. Thích Liễu Liễu lên xe ngựa. Thúy Kiều không nhịn được hỏi nàng. Cô nương gần đây làm sao lão cùng vương gia gây khó dễ. Thích Liễu Liễu đáp. Ta nào có. Rõ ràng là hắn khi dễ ta. Thúy Kiều thấy nàng mặt đầy không quan tâm. Cũng liền cười một tiếng. Xe ngựa trực tiếp chạy trở về phường Thái Khang. Tiền viện bên trong xuống xe ngựa. Thích Liễu Liễu mới vừa vượt cửa muốn vào bên trong. Thình lình liền cùng bay thơm dịu một người đụng cái tràn đầy. Dì nhỏ ngươi đụng nhẹ. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh âm của thiếu nữ đáng yêu lại mang theo thân mật. Vừa dứt lời. Liền liền truyền tới ủ một tiếng vang trầm thấp. Trước mặt có người lập tức bị đụng cái ngửa người lên. Thích Liễu Liễu cũng lạnh không ngại chật hông. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bò dưới đất làm cái tuổi tác cùng nàng không lớn bao nhiêu thiếu nữ áo vàng. Long lanh nước một đôi mắt to khảm tại bạch tuyết tuyết một tấm mặt trứng ngỗng lên. Phảng phất trên bàn bạch ngọc khảm hai khỏa hoạt động đen mã não. Man, man man. Thích Liễu Liễu khó khăn lắm đem tên cùng người cho chống lại hào. Trước mặt vị này liền là cháu ngoại của nàng. Thích Như Yên cùng con gái của Vĩnh Quận Vương Tiêu Cẩn Tiêu Man Như. Tiêu Man Như mở miệng trách móc che lấy cái mông đi tới. Dì nhỏ, người đi nhanh như vậy làm gì nha? Cái mông người ta đều nhanh ngã nở hoa. Thích Liễu Liễu sững sờ song sau trong nháy mắt tỉnh hồn. Ngày mai không phải là các ngươi lão thái phi đại thọ sao? Ngươi làm sao còn chạy nơi này đến? Hừ, Tiêu Man Như liền vội vàng ra hiệu nàng cấm khẩu. Sau đó kéo nàng đến một bên. Ta là theo mẹ tới. Nàng tại mợ lớn nơi ấy chờ ngươi thật lâu đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.